Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, biến dị Hà Đồng một càng. Hắn này một tiếng, ta thê, hung hăng đánh trúng trái tim ta. Ta tưởng kêu hắn một tiếng phu quân. Ta yết hầu phát khô, thân mình chết lặng không có một chút chi giác, chỉ có thể miễn cưỡng vẫn duy trì bán thanh tỉnh trạng thái. Này một tiếng làm ta ruột gan đứt từng khúc xương hô. Thế nào cũng không có cách nào khác theo trong cổ họng phát ra âm thanh. Ta có thật nhiều lời cũng muốn hỏi hắn, lại suy yếu nói không xong nói. Đây là ông trời ở tra tấn ta sao? Ở quỷ giới phát sinh hết thảy quá đột nhiên. Ta muốn biết chân tướng. Ta muốn biết hắn vì sao hội như thế đột ngột không có gì trinh triệu bỏ xuống ta. Ta tinh toàn không hội đối với ta như vậy. Ta tinh toàn sẽ không. Trước mặt Hà Đồng trên người mạo hiểm nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Trên người đều là màu đen lưu nùng làn da. Màu đỏ trong ánh mắt mặt oán khí rất nặng. Kia rõ ràng chính là nhập ma đặc thù. Cái gọi là ma, kỳ thật là rất khó thành. Ở sư phụ trong sách ghi lại, trên cái này thế giới là không có ma. Chỉ có trên người quỷ khí quá nặng, vượt qua linh thể có khả năng thừa nhận phạm vi, tài có cơ hội như ma đạo, thần thức sẽ bị ma tính thay thế, thành ma sau, liền sẽ biến thành một loại khác, hoàn toàn y theo bản năng hành động, tu luyện sinh vật, không có ý thức, lại có thể nhường tu vi tăng vọt, trở thành cực kỳ cường hãn tồn tại, tựa như ngày đó đem ta trọng thương Lãnh Tình giống nhau. Nó sửa ma. Thực lực trở nên cực kỳ biến thái, nhưng là, nó ý thức cư nhiên cũng không bị ma tính thay thế được. Đây là làm cho người ta thực khó hiểu một việc, cảm nhận được tinh toàn quanh thân sát khí cuồng ngược, kia nhập ma thị huyết Hà Đồng màu đỏ trong ánh mắt mặt cư nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Thân mình chậm rãi lui ra phía sau, đại khái là vì hoảng sợ quá độ, Hà Đồng miệng mặt chậm rãi hộc nó phía trước ăn qua gì đó. Toái sọ não, ngón tay, thịt nát, toái xương cốt bột phấn, hỗn hợp một loại lam lục sắc niêm dịch phun đến thượng. Trong không khí là một loại đáng sợ toan hủ mùi hôi thối. Hơn nữa trong đó còn có này cực kỳ ghê tởm thi thối hương vị. Xa xa đứng lại cầu đá thượng lão Triệu, hai cái may mắn còn tồn tại linh mối đều ghê tởm cúi đầu hộc. Mơ hồ trong tầm mắt. Cách Du cùng thần kiêu cũng giơ kiếm ở Hà Đồng đối diện. Sẵn giọng bảo trì chiến đấu tư thế, loại này hương vị tuy rằng tràn ngập mở ra, cho dù xa không kịp ta trong miệng trong mũi nồng đậm mùi máu tươi. Này hai loại làm người ta buồn nôn hương vị xen lẫn ở cùng nhau. Trong mơ màng ta, thế nhưng có loại chết lặng, hoàn toàn không thèm để ý cảm giác, bầu trời trời u ám. Mưa như chút nước xuống, lạnh như băng mưa bụi dày đặc rừng ở trên mặt của ta. Ta ngực giống như bị cái gì ăn mòn giống nhau, có loại chết lặng đau, mà ta đã không dành để ý thân thể của chính mình. Nhìn chằm chằm tinh toàn sát ý sôi trào khuôn mặt, tâm bị đá vụn chát qua giống nhau đau, ta không tự giác đem mặt thực không có cốt khí vùi vào hắn ngực. Tham lam tìm kiếm quen thuộc hơi thở. Ta đột nhiên phát hiện này ôm ấp ta chờ lâu lắm. Thật sự lâu lắm, tinh toàn, ngươi trong nội tâm giữa đến cùng đang nghĩ cái gì? Ở ta cần nhất ngươi thời điểm, đối ta có thể như thế nhẫn tâm ni nhưng ta sắp chết là lúc. Lại động thân cứu ta, ta ôm vào tinh toàn, cảm giác hắn tựa như bạo đi ma thần giống nhau. Cả người hơi thở đều là lãnh ngược, đáy lòng dạng khởi là nho nhỏ hạnh phúc. Hắn là ở vì ta mà điên cuồng, vì ta mà táo giận, ta giờ phút này thật muốn dùng ta từ, đến đổi hồi ngắn ngủi, hắn đối ta yêu thương, ta có thể cảm giác được hắn huy kiếm khi, trên người sát ý tàn sát bừa bãi cuồng lãnh cùng phẫn nộ. Nhưng ta luôn luôn đều không có ngẩng đầu nhìn hắn, tựa đầu gắt cao mai hắn trước ngực, cuối cùng, hắn động tác dừng lại, lưng đột nhiên có chút lạnh lẽo. Là tinh toàn đem ta đặt ở thủy hoa phân bố cạnh bờ sông. Ly khai hắn ôm ấp, nước mắt ta rốt cục không tự giác vỡ đê. Ta không biết Hà Đồng tử không chết, bị ai thu thập, ta thầm nghĩ ở trong lòng hắn chung nhiều ngốc một lát. Nhưng như thế nhỏ bé nguyện vọng, cũng ở giờ này khắc này tan biến, hắn trong ánh mắt mang theo thâm thúy lạnh như băng, ở ta mơ hồ trong tầm mắt, ta thấy không rõ đáy mắt hắn chỗ sâu hay không còn đối ta có nửa phần quyến luyến cùng thích. Tinh toàn trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng đặt ở ta bị thương ngực. Một khắc tay trong màu trắng ngọc thiền nhẹ nhàng xoay tròn. Hào quang nhu hòa bao vây lấy cơ thể của ta. Hắn muốn cứu ta sao? Ta bị ai nghĩ, ở cơ hồ không gì làm không được bạch quang dưới. Lại cảm giác thân mình như cũ ở một chút mệt mỏi. Ta nhìn không thấy chính mình thân thể cụ thể tình huống. Cũng nhìn không tới ngực miệng vết thương. Trong khi dẫy chết, ta ngực đau chẳng phải đau. Chính là có loại thứ ma cảm giác làm cho người ta thực không thoải mái. Ta nhịn không được dùng lạnh lẽo ngón tay đi vuốt ve chính mình ngực. Chết lặng ngón tay đụng đến một cái vĩ đại lỗ máu. Còn giống như có cổ quái ma khí ở miệng vết thương lan tràn. Ta miệng vết thương cảm nhiễm ma khí. Hắn cũng cứu không được ta sao? Ánh mắt của hắn trung mang theo đỏ đậm tơ máu. Lãnh ngạo ra lệnh cho ta. Tô tử, ta không cho ngươi tử. Sống sót, ta nở nụ cười. Cười đến thực tái nhợt. Ngươi có cái gì tư cách nhường ta không được tử? Ta nói không xong nói. Lại như trước quật cường bốc đồng xem hắn. Ta không sống nổi, hắn có thể nhớ kỹ ta. Hung hăng dấu ấn ở hắn linh hồn lý. Môi một chút đã bị hắn lạnh lẽo cánh môi đổ thượng. Vũ lạc ở trong mắt ta. Ta hô hấp đình chỉ. Lạnh lùng xem này đột nhiên hôn ta nam nhân, như thế gần gũi, ta thế nhưng thấy hắn trong mắt yếu ớt cùng thê lương. Ta thân thủ đi sờ hắn sườn mặt, tay hắn chặt chẽ bắt được cổ tay ta, trong tay hắn lạnh lẽo xúc cảm nhường ta cảm xúc dần dần chấn định xuống. Chết lặng thân mình tựa hồ ở một điểm chậm rãi khôi phục chi giác. Ta tầm mắt ở trong mưa, cũng một chút trở nên rõ ràng. Hắn khắc băng bình thường ngũ quan xem càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng. Hắn mày gắt cao nhíu lại, cánh môi cũng lãnh liệt mân, không nói một câu, tinh toàn, ta thất thanh hô một tiếng tên của hắn. Kiết nhanh nắm hắn cổ tay, hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem hắn, tinh toàn hắn ngưng trọng nhìn ta liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ rốt cục có một tia mềm lòng, hắn đem ngón trỏ dựng thẳng ở bên môi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta nhất thời nhận không ra hắn dụng ý, nhưng là trên tay đã tự nhiên mà vậy buông ra tinh toàn cổ tay. Hắn lạnh như băng quay đầu, cũng không quay đầu lại nhanh chóng biến mất ở phụ cận. Mưa to trời mưa, mơ hồ màn mưa chung, thần kiêu cùng cách du liền đứng lại phụ cận, bọn họ kinh ngạc xem, trên mặt là một loại mờ mịt biểu cảm ni liền ngay cả ta chính mình. Đều không biết đến cùng phát sinh cái gì, vẫn là lão Triệu trong lòng tố chất cao, theo trên cầu nhảy xuống, hô lớn một tiếng, nhanh, mau đưa tô tử nâng dậy đến, xem nàng có hay không địa phương khác bị thương, thần kiêu cùng cách du đều phản ứng đi lại. Tiến lên nâng dậy té trên mặt đất ta, nâng ta suy yếu thân mình, ánh mắt của ta ở bờ sông nhìn quét liếc mắt một cái. Thượng là một bộ lão nhân vô đầu thi, đầu đã bị Hà Đồng nuốt lấy, cách đó không xa, bị mưa cọ rửa vị trí, là mấy khối hỗn độn thịt nát, đều đã vỡ thành lạn, căn bản là phân không rõ ràng đến cùng là cái gì vậy. Xem đã kêu nhân buồn nôn, sư muội, ngươi cùng Lưu Tinh Toàn, đến cùng như thế nào? Hắn vừa mới nhìn đến ngươi bị thương nặng. Liền cùng điên rồi giống nhau theo trên cầu lao xuống đến. Trên người quỷ khí tận trời, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, bạo đi dưới đem nhập ma Hà Đồng cắt thành thịt nát thần kiêu trên mặt là một loại nghĩ mãi không. Song biểu cả mân ni hắn cùng cách du, là chính mắt chứng kiến tinh toàn chặt đứt giữa chúng ta khế ước nhân. Theo lý thuyết, ta cùng hắn lại vô liên quan. Ta sinh tử cũng cùng Lưu Tinh Toàn không có bán mao tiền quan hệ. Trận danh xong ba, ta xem kia đôi thịt nát, lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ta không biết, đại khái là hắn vốn liền như vậy tàn nhẫn đi, Hà Đồng Bản Khả một kiếm bị mất mạng, lại đem nó băm, quả nhiên là hung đồ một cái, tương tây đuổi thi tượng OCV by Lovedayo. Hết chương.